Công tử Đừng Tú, chương 376, Thu Thương Lan Quốc, đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lan Vương hôm nay đã trải qua rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình nhắn thấy được nhân loại giống như hải tộc, tại trong biển rộng tự do rong ruổi. Vậy đã trải qua năng lực không hiểu biến mất, bị biển cả bài xích kinh hoàng. Cùng sợ hãi, nhưng tất cả những thứ này cũng không thể cùng hắn vừa rồi thấy một màn. Này so sánh. Cái kia giống như hắn, trên thân dáng vẻ già nua vờn quanh lão thái bà, vậy mà. Quay về thanh xuân, trên thân tản ra nồng nặc sinh cơ cùng sức sống, một bộ. Còn có thể lại sống mấy chục năm dáng vẻ, cái này mang cho hắn cực độ chấn. Kinh, cùng với sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đối với bọn hắn những này sắp đi đến sinh mệnh cuối thiên giai tôi nói, có cái. Gì là so thọ nguyên là trọng yếu hơn, càng lâu dài thọ nguyên. Mang ý nghĩa lực lượng cường đại hơn, nếu như có. Thể dịp may đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết, thậm chí còn có thu. Hoạch được vĩnh sinh khả năng, vì vĩnh sinh, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Lâm Tú nhìn thoáng qua Thương Lan Vương, tại nhìn thấy chủ gánh quay về thanh xuân về sau, Thương Lan Vương biểu lộ. Liền thay đổi, Lâm Tú thấy được trong mắt của hắn nhảy lên khát vọng hỏa. Diễm, không còn có vừa rồi loại kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Lâm Tú không để ý đến Thương Lan Vương, thiên giai Thương Lan Vương tạm. Thời mất đi năng lực, Thương Lan Vương tộc địa giai thượng cảnh cường giả. Cũng đều biến thành vịt lên cạn, Vương Thành còn lại lực lượng, tự nhiên không. Đáng giá nhắc tới, từ giờ trở đi, hải tộc thế cục, muốn phát sinh biến hóa rồi. Giờ phút này, Thương Lan Vương Thành, ba cỗ thế lực, ngay tại xa xa rằng co, chỉ bất quá, bất kỳ cái gì một phương. Cũng không hề động thủ, mà là đang chờ đợi cái gì. Trong đó một phương, vì đó Tang Cầu, Hắc Sơn cầm đầu, Lan Nước, Hắc Thủy. Thương Nước chờ lục bộ, bọn hắn bất mãn Thương Lan Vương tộc áp bách, tại. Hải thần đại nhân dẫn dắt phía dưới, phẫn mà khởi nghĩa là Thương Lan Quốc. Khởi nghĩa cùng cách mạng tổ chức, một phương khác là Thương Lan Vương tộc cùng với bọn họ vệ đội, cái này. Vốn là Thương Lan Quốc cường đại nhất một thế lực. Nhưng bây giờ Thương Lan Vương không ở, vương tộc 10 vị cường giả cũng đều mất đi khống thủy. Chi lực lơ lửng ở trên mặt biển không thể xuống tới, thời khắc này vương tộc. Thế lực so với người phản loạn thì có vẻ hơi yếu thế. Cuối cùng một phương là nghe hỏi chạy tới cái khác bộ tộc tộc trường. 7 vị tộc trường tập hợp một chỗ, đã không có trợ giúp vương tộc, cũng không có trợ giúp Tang Cầu nhất đẳng, bọn hắn cũng ở đây quan sát. Tại tình thế sáng tỏ trước đó vội vã đứng đội là một loại muốn chết hành vi. Bọn hắn không có như vậy xuẩn, rốt cuộc là hiệu trung vương tộc, vẫn là hiệu. Trung Tang Cầu nói, hải thần đại nhân muốn nhìn kia một trận chiến đấu kết. Cục, nếu như là Thương Lan Vương thắng, bọn hắn chính là vương tộc trung thành. Nhất vệ sĩ, nếu như là hải thần đại nhân thắng, bọn hắn chính là hải thần đại nhân, thành tín nhất tín đồ. Đương nhiên. Từ đáy lòng tôi nói, bọn hắn đương nhiên hy vọng hải thần đại nhân có thể thắng, dù sao, toàn bộ Thương Lan Quốc, khổ vương tộc lâu vậy, ai không muốn một cái không nhận áp bách, tự do bình đẳng biển cả. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có mấy đạo bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, này một đôi nam nữ trẻ tuổi đạp nước tới, Thương Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quốc đã từng chúa tể. Trăm vạn hải tộc vương, lại chạm sau lưng bọn hắn, một bộ một mực cung kính bộ dáng, một màn này, để Vương Thành cùng với chung quanh, triệt để sôi trào. Tang Cầu cùng Hắc Sơn các tộc dài, biểu lộ vô cùng cuồng nhiệt, quỳ một chân. Trên đất, hô to hải thần đại nhân, thuộc về vương tộc người, thì lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin, còn lại 7. Bộ tộc trưởng liếc nhau, vậy lập tức quỳ một chân trên đất. Cùng nhau cao giọng nói, thề sống chết hiệu trung hải thần đại nhân. Thương Lan Vương ánh mắt nhìn qua phía dưới, biểu lộ có chút phức tạp, lại cũng chỉ có thể nói rằng, từ hôm nay trở đi, Thương Lan Vương tộc thề chết cũng đi theo hải thần đại nhân. Trong vương thành bên ngoài, mười mấy vạn hải tộc cùng nhau quỳ xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, thề sống chết hiệu trung hải thần đại nhân. Thương Lan Vương có phần thức thời. Tại bị tước đoạt năng lực, lại gặp được chủ gánh phản lão hoàn đồng về sau, ngay lập tức sẽ đối Lâm Tú tuyên bố hiệu. Trông, có hắn ra mặt, thu phục toàn bộ Thương Lan quốc, tự nhiên không phải là cái gì. Việc khó, lập tức, Lâm Tú thủ hạ có thể điều động lực lượng, liền nhiều hơn. Thương Lan quốc mặc dù chỉ có Thương Lan vương nhất cái thiên giai, có thể. Địa giai thượng cảnh cường giả, khoảng chừng hơn 20 cái, những này. Hải tộc ở trên mặt đất sức chiến đấu, có lẽ không bằng nhân loại cùng giai. Cường giả, nhưng ở hải lý, không phải thủy hệ thiên giai nhân tộc cũng không. Thế làm sao bọn hắn, chinh phục Thương Lan quốc về sau, Lâm Tú đầu tiên liền ban bố một đầu. Pháp lệnh, từ hôm nay trở đi, các bộ tộc lớn không cần lại hướng vương tộc triều cống. Trong tiểu bộ tộc, cũng không cần hướng bộ tộc lớn triều cống, đầu này pháp. Lệnh, mặc dù đối với vương tộc vô ích, nhưng đối với Thương Lan quốc lớn. Nhỏ bộ tộc tới nói, không thể nghi ngờ là tránh thoát trải qua thời gian dài gánh. Vác ở trên người gông xiềng, Thương Lan vương tộc đối với lần này, cũng không có một chút ý kiến. Không chỉ có không có ý kiến, Thương Lan vương thậm chí còn đem Lâm Tú dẫn tới hắn trong bảo khố, áy náy nói. Trước đó mạo phạm hải thần đại nhân, những này là cho hải thần đại nhân bồi tội. Lâm Tú ánh mắt lướt qua Thương Lan vương kho báu, lại nhàn nhạt nhìn hắn. Một cái, Thương Lan vương nhất mặt xấu hổ, chính hắn cũng cảm thấy nơi này đồ vật. Có chút ít, không đủ để đối hải thần đại nhân bồi tội, nhưng này đã là toàn bộ. Tài sản của hắn, lúc trước hắn tích lũy, đều bị kia tặc tử trộm đi. Lúc đầu nghĩ đến, thừa dịp lần này hải thần tiết, lại nhiều bổ sung một chút, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn hiện tại đã mất đi đối Thương Lan quốc trưởng khống, đương nhiên, những này hắn đều không cần thiết, chỉ cần có thể để hắn thân thể trở lại đỉnh phong, để hắn sống lâu mấy chục năm, hắn cái gì đều không để ý, vương vị tính là gì, quyền lực tính là gì, cùng lâu đời thọ nguyên so sánh, không có cái gì là không thể bỏ qua. Nhưng hắn cũng biết, người khác không có khả năng bạch bạch cho hắn chỗ tốt. Sở dĩ hắn phải tận lực biểu hiện tốt một chút, lấy vãn hồi ban sơ ấn tượng. Lâm Tú biết rõ Thương Lan vương tâm tư, nhìn hắn một cái, hỏi. Người nghĩ, trường sinh, Thương Lan vương không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, ai không muốn trường sinh. Lâm Tú nhìn xem hắn, nói, một viên thiên giai thủy chi tinh phách, có thể vì người kéo dài thọ nguyên 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giai thủy chi tinh phách, không chỉ chính Lâm Tú cần, Linh Âm, Huyền Nhi, Ngưng Nhi các nàng tấn thăng thiên giai thời điểm, tương tự cần, thiên giai. Nguyên tinh là gần như không có khả năng lấy được đồ vật, thiên giai thủy chi. Tinh phách tương đối mà nói thì phải dễ dàng nhiều, thu hoạch nguyên tinh quá trình bên trong, nhất định nương theo lấy giết chóc. Mà thủy chi tinh phách, chỉ cần hải tộc trả giá thời gian cùng tinh lực. Lâm Tú không phải Thương Lan vương tộc, cũng sẽ không cưỡng chế tính để. Hắn ngưng tụ thủy chi tinh phách, đây là một loại công bình giao dịch, Thương Lan vương có thể cự tuyệt, nhưng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Thương Lan vương tịnh không do dự, thậm chí Lâm Tú vẫn chưa nói xong. Hắn liền lập tức nói, ta nguyện ý, hắn ngưng tụ một viên thủy chi tinh phách, nhanh nhất cần thời gian nửa năm. Nửa năm này, hắn phải bỏ ra cực lớn thời gian cùng tinh lực, vốn nên tăng trưởng tu vi, toàn bộ ngưng tụ ở thủy chi tinh phách bên trong. Nhưng trừ đi nửa năm này, hắn còn có thời gian 2 năm rưỡi có thể tự mình tu hành, không dùng đến 2 thành thời gian tu hành, đem đổi lấy trường sinh cơ hội. Cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận, thậm chí, chỉ cần có thể để hắn trường sinh, dù là để hắn một mực ngưng tụ thủy chi tinh phách, hắn cũng sẽ đáp ứng. Hải thần đại nhân cho ra điều kiện xa xa cao hơn hắn có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Hắn hiện tại trong lòng vừa hận lại hối hận. Hối hận đem trước ngưng tụ ra 6 khỏa thủy chi tinh phách tất cả đều cho trong tộc mấy cái kia phế vật, bọn hắn ngược lại tốt, một cái đều không thể đột phá, kia nơi nào là 6 khỏa thủy chi tinh phách, kia là hắn 18 năm thọ nguyên. Đương nhiên hắn vậy hận cái kia đáng chết tặc tử trộm những thứ khác đồ vật, hắn cũng sẽ không so đo, chí ít đem viên kia thất giai thủy chi tinh phách để lại cho hắn. A Thương Lan vương yết hầu giật giật nói, hải thần đại nhân yên tâm, sẽ mau chóng ngưng tụ ra thủy chi tinh phách. Thủy chi tinh phách là một tốt đồ vật, trừ hải tộc bên ngoài, đối với thủy chi dị thuật nhân loại người tu hành cũng có đại dụng, tại Lâm Tú ban cho người bên cạnh thủy chi dị thuật về sau, càng là có thể trực tiếp trợ giúp các nàng tu hành. Giờ phút này, Lâm Tú trong lòng đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Hắn cũng cần số lớn thủy chi tinh phách, nhưng không thông suốt qua áp bách. Hải tộc hình thức, hắn có thể dùng bạc đi mua. Hắn trong chữ vật không gian, vàng bạc chi vật đã chồng chất như núi, dưới tình huống bình thường, mấy chục đời cũng xài không hết, chẳng bằng đưa chúng nó đổi thành hữu dụng đồ vật. Hải tộc là không có tiền tệ, còn ở vào truyền thống lấy vật đổi vật giai đoạn. Bọn hắn có thể dùng thủy chi tinh phách từ Lâm Tú nơi này đổi lấy bạc, sau đó lại dùng bạc từ nhân tộc nơi đó mua hàng hóa, lấy Lâm Tú bây giờ lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể điều hòa hai tộc mâu thuẫn, để hải tộc cùng nhân tộc sống chung hòa bình, vứt bỏ trước chém chém giết giết, hòa bình phát triển, đôi bên cùng có lợi, tạo dựng nhân tộc hải tộc vận mệnh thể cộng đồng. Lúc kia, đại hạ duyên hải biên cảnh cũng sẽ triệt để thái bình. Thương Lan Vương chạm sau lưng Lâm Tú, một lát sau, mở miệng hỏi. Hải, thần đại nhân, ngài cần rất nhiều ngày giai thủy chi tinh phách sao? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói nhảm, tu vi của hắn trả thẻ tại địa giai thượng. Cảnh đỉnh phong, không có trời giai thủy chi tinh phách, tối thiểu nhất còn phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ thêm 1-2 năm mới có thể đột phá, vận khí không tốt, chờ thời gian liền khó nói. Thương Lan Vương đọc hiểu hắn ánh mắt, lập tức nói. Hải thần đại nhân, theo ta được biết, có một địa phương, hẳn là sẽ có rất nhiều thiên giai thủy chi tinh. Phách, Lâm Tú hỏi, chỗ nào? Thương Lan Vương đảo, Hải Lăng Nước, sau đó, hắn lại bổ sung, Hải Lăng Vương cũng là một vị thiên giai cường giả. Hắn có một vị tôn nhi, thiên phú rất tốt, 30 tuổi liền tiến vào địa giai. Thượng cảnh, những năm gần đây, hắn một mực tại cường điệu bồi dưỡng vị này. Tôn nhi, hẳn là vì hắn góp nhặt không ít thiên giai thủy chi tinh phách. Thương Lan Vương từ từ nói, Hải Lăng Vương đã sống qua 100 tuổi, không, mấy năm liền muốn quy thiên, hắn nhất định nguyện ý dùng nước tinh phách đem đổi lấy càng nhiều thọ nguyên. Thương Lan Vương trong lòng đánh lấy bản thân tính toán, mặc dù hắn đã chứng kiến qua một lần thần kỳ phản lão hoàn đồng, nhưng trong lòng đến cùng còn có một chút nghi hoặc, nếu như Hải Lăng Vương lão gia hỏa kia cũng có thể quay về trẻ tuổi, hắn liền không có một điểm lo lắng, lo ngại, về sau liền hảo hảo ngưng tụ thủy chi tinh phách, sống lâu 3 năm là 3 năm, ngoài ra, hắn đường đường Thương Lan Vương, thiên giai cường giả, đã từng thống ngự 100 vạn hải tộc, bây giờ lại thần phục với một cái nhân loại, cái này khiến trong lòng của hắn luôn luôn có chút khó mà tiếp nhận cảm giác. Nếu như có thể đem Hải Lăng Vương lão gia hỏa kia lôi xuống nước, trong lòng của hắn liền cân bằng nhiều. Nhìn xem Lâm Tú tựa hồ có chút động tâm bộ dáng, Thương Lan Vương lập kiếm đạo, Hải thần đại nhân nếu là có ý, ta hiện tại liền có thể mang ngài đi Hải Lăng Nước. Cách chương